Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, liều chết chém giết. Kia ba bộ zombie phảng phất cọc gỗ đồng dạng, bị Diệp Sát liên tục đâm trúng rồi 5-6 kiếm đều không có phản ứng. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt cắn răng nói, không chịu nổi, rút lui. Diệp Sát nghe xong, tranh thủ hướng về phía sau nhảy ra. Quả nhiên, Diệp Sát bên này vừa nhảy ra, kia toàn thân phủ kín băng xương zombie trực tiếp vung vẩy băng chùy, hung hăng đâm trúng rồi mặt bên vách tường. Màu đen người bò sát đột nhiên nhảy lên, móng vuốt khảm tiến vách tường sau, đầu lưỡi phun ra, hướng về Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát trước người hiện ra 6 hoa chi hộ thuẫn, đem kia cây đầu lưỡi cho cản rơi xuống, nhưng cũng bị một kích cho oanh vỡ nát. Chỉ bất quá, 6 hoa chi hộ thuẫn lại không thể bảo vệ tốt dưới một vòng công kích. Bộ thứ 3 zombie bỗng nhiên hướng về phía trước chạy vội. Thân thể khổng lồ trực tiếp đánh tới, đụng nát mặt thứ 2 6 hoa chi hộ thuẫn sau. Thế sông không giảm, trực tiếp đâm vào Diệp Sát bộ ngực trên, nương theo lấy va chạm trầm đục, Diệp Sát trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, phía sau lưng đụng bên trong vách tường, để Diệp Sát không khỏi nhe răng trợn mắt bắt đầu. Diệp Nguyệt vào lúc này hướng về phía trước đưa tay đẩy một cái, ngăn trở cỗ kia zombie thế sông, trong mắt tản mát ra màu vàng nhạt tia sáng. Đồng tử màu sắc do đen chuyển vàng, tiếp lấy bàn tay mãnh liệt hướng lên dương lên. Kia đầu zombie thân thể bỗng nhiên tung bay lơ lửng, đụng trúng trần nhà, nhưng màu đen người bò sát lại nhanh chóng tựa vào vách tường tới gần, duỗi ra đầu lưỡi cuốn về phía Diệp Nguyệt. Mắt thấy kia cây đầu lưỡi muốn quấn lấy Diệp Nguyệt thân thể, bỗng nhiên một bóng người ngăn tại Diệp Nguyệt trước mặt. Rắn cắn, Diệp Sát lập tức nâng trưởng nhô ra, cánh tay trái trên vờn quanh nổi rồi vảy tím đại mãng bóng mờ, lập tức một phát bắt được màu đen người bò sát đầu lưỡi. Cút ngay cho ta, Diệp Sát mãnh liệt phát lực, ngạnh sinh sinh đem kia đầu màu đen người bò sát từ vách tường trên túm rồi xuống tới, rơi đập tại rồi đất trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một kích thành công, Diệp Sát thở phào khẩu khí, lập tức một bên lui lại, một bên nói, ngươi không phải trực tiếp có thể làm cho zombie bạo chết sao? Diệp Nguyệt nói, nếu như đối tất cả zombie đều có thể, ta đã kinh thiên dưới vô địch, não vực năng lực cũng không phải không có chút nào hạn chế. Tựa như ngươi dơ lên nặng 1 tấn đồ vật, khẳng định so dơ lên 1 kg đồ vật phế lực. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, lấn mềm sợ cứng năng lực. Diệp Nguyệt nói, ngươi có điều hòa tán gẫu ta, còn không bằng trước hết nghĩ biện pháp đối phó này 3 bộ zombie. 3 tên này rất lợi hại, nói chuyện công phu, kia phủ kín xương lạnh zombie đã lần nữa tới gần. Diệp Sát cũng không trì hoãn, trực tiếp vung vẩy huyết long kiếm, hướng về phía trước vung chém mà đi. Cùng đối phương đâm tới băng chùy ngoài đụng vào nhau, leng keng một tiếng, thanh thúy giao minh âm thanh lại vang lên. Vũ khí chạm vào nhau về sau, Diệp Sát cũng không cùng đối phương ngạnh bính, lúc trước đã thể nghiệm qua cỗ kia zombie lực lượng rồi, ngạnh bính đối chính mình cũng không có chỗ tốt. Nhanh chóng đem băng chùy cho đẩy ra, Diệp Sát lần nữa hướng về sau nhảy ra, huyết long kiếm lắc một cái, chọn trúng bả vai của đối phương, một đạo huyết hoa bay ra mở ra. Diệp Nguyệt ở hậu phương hai tay đẩy một cái, đồng tử bên trong lần nữa hiện lên quang mang kỳ lạ, lập tức xòe bàn tay ra, chậm rãi hướng mặt bên từng điểm xê dịch. Lúc này đồng thời, nương theo lấy Diệp Nguyệt bàn tay xê dịch, cỗ kia hàn băng zombie cánh tay đột nhiên từng điểm uốn éo tới đây, thẳng đến răng rắc một tiếng, nguyên cả cánh tay đều phản uốn éo đã qua, trực tiếp bị Lăng Không cho ngạnh sinh sinh vặn gãy. Diệp Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không cách nào trực tiếp đánh giết đối phương, nhưng làm đến loại trình độ này đã đủ rồi. Băng chùy là cỗ kia zombie chủ yếu thủ đoạn công kích. Phế bỏ đối phương sinh ra băng chùy cánh tay, cỗ kia zombie liền bị phế sạch rồi một nửa. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên truyền đến nói, cẩn thận phía sau. Diệp Nguyệt mãnh liệt quay đầu, lập tức liền nhìn thấy cỗ kia như là tinh tinh đồng dạng đi lại zombie, hướng lấy chính mình bên này phi tốc mà đến. Kia thân thể khổng lồ như là một đài máy ủi đất, khí thế hùng hổ. Diệp Nguyệt đồng tử một co, đồng tử bên trong lần nữa thoáng hiện quang mang kỳ lạ, hiển lộ ra nhàn nhạt. Lập tức đồng tử vậy mà phân hóa mở ra, tạo thành rồi một đôi trọng đồng. Ý niệm lĩnh vực, Diệp Nguyệt đem hai tay khoanh ở trước ngực, lập tức trước người liền xuất hiện rồi như có như không sáu cạnh hình dáng phiến mỏng. Những cái kia phiến mỏng dán chặt lấy, lẫn nhau phù hợp, tạo thành rồi một mặt trong suốt bình chướng vách tường. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ kia zombie đụng vào, tiếp lấy kia thân thể khổng lồ liền đột nhiên trì trệ, bị ngạnh sinh sinh ngăn lại. Chỉ bất quá, Diệp Nguyệt trên mặt biểu lộ cũng là có chút dữ tợn, lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên đón đỡ dưới một kích này, đối nàng mà nói cũng không dễ dàng. Cũng may Diệp Sát cũng là đột nhiên giết tới, huyết long kiếm trực tiếp đâm trúng đối phương bộ ngực, sau đó nhấc trưởng hướng về phía trước hư nhấn. Sóng xung kích, phịch một tiếng, lực lượng vô hình hướng về phía trước khuấy động, sau đó đem cỗ kia zombie cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là, phốp, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được sau thắt lưng truyền đến đau đớn kịch liệt. Nhìn lại, lại là màu đen người bò sát treo ngược tại trần nhà trên. Kia cây đầu lưỡi như là mũi tên vậy bắn ra, trực tiếp đâm trúng rồi sau thắt lưng. Cảm giác đau đớn cũng là kích thích rồi Diệp Sát hung tính. Khẽ quát một tiếng, Diệp Sát mãnh liệt quay lại thân thể, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng đâm rơi. Phốc một tiếng, Alaska xiên bắt cá voi trực tiếp xuyên qua rồi màu đen người bò sát đầu lưỡi. Sau đó Diệp Sát dùng sức kéo một phát, liền đem màu đen người bò sát từ trần nhà trên túm rồi xuống tới. Diệp Nguyệt bóng người lóe lên, nhanh chóng đi đến màu đen người bò sát sau lưng, hai tay hư đặt ở màu đen người bò sát đầu hai bên. Tinh thần chấn động, màu đen người bò sát điên cuồng gào thét, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Sau đó, như là khí cầu bị dẫm nổ trầm đục âm thanh đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy màu đen người bò sát đầu liền đột nhiên nổ tung, biến thành vô số thịt nát hướng lấy bốn phía tản ra. Không khí bên trong tràn ngập nổi rồi xương máu, mang theo nhàn nhạt máu tanh vị. Ba bộ zombie rốt cục bị xử lý rồi một đầu. Khác một bên, kia giống như tinh tinh zombie lần nữa bay nhào tới, hung hăng vọt tới Diệp Sát, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát trong tay huyết long kiếm trên kia long văn cũng là tản ra tia sáng. Huyết vũ, Diệp Sát không chút do dự chém về phía trước, ba đạo huyết quang liên tục hướng về phía trước lướt đi, hướng lấy kia đầu zombie chém rớt xuống dưới. Phốp, phốp, phốp, đạo thứ nhất màu máu nữa vầng trăng hồ quang trực tiếp cắt qua cỗ kia zombie bộ ngực. Tại đối phương bộ ngực lưu lại một đạo chặt nghiêng vết thương. Đạo thứ hai màu máu nữa vầng trăng hồ quang chém trúng zombie đầu, vậy mà không thể một kích bổ ra, mà là tại đối phương cái trán lưu lại một đạo tơ máu. Sau đó, đạo thứ ba màu máu nữa vầng trăng hồ quang rơi xuống. Đây là uy lực lớn nhất một đạo, lưỡi đao vào thịt trầm đục xuất hiện. Cỗ kia zombie ngăn tại trước người cánh tay phải bị một kiếm bổ ra, một nửa cánh tay bay về phía không trung. Diệp Sát gầm nhẹ nói, đi chết đi. Diệp Sát hung tợn tiến đụng vào cỗ kia zombie trong ngực, đem cỗ kia zombie đụng ngã tại mặt đất, tiếp lấy giơ lên huyết long kiếm, hung hăng hướng lấy zombie cái trán bị đâm ra đến tơ máu đâm rơi xuống dưới. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, huyết long kiếm một kích xuyên thủng rồi cỗ kia zombie đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?